Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, vô song chiến trường. Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức đến, tự nhiên cũng là gây nên không ít chú ý. Cái này một cái xung quanh thời gian, Bạch Sách chuyện tình xem như là ở ngoại viện truyền ra. Bất kể là Bạch Sách chắc thí thành tích cũng tốt, vẫn là Bạch Sách cảnh giới cũng tốt, càng hoặc là một cái cấp thấp cảnh giới lại đánh ra xa xa cao hơn chính mình cảnh giới thành tích cũng tốt, không được quản cái gì. Bạch Sách bây giờ đang ở ngoại viện đều xem như là minh tinh cấp nhân vật. Chỉ bất quá, thân phận gì gì đó, kỳ thực cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Mọi người đối với Bạch Sách thái độ cũng không có khiếp sợ ước ao. Ngược lại là lớn hơn nhìn có chút hả hê. Bạch Sách tu luyện kém lại đột nhiên sở hữu như vậy cường đại lực lượng. Mọi người tự nhiên tâm lý không thăng bằng. Thật giống như một cái mỗi ngày ăn chấu nuốt món ăn hàng xóm đột nhiên chung 50 triệu giải thưởng. Lớn, lập tức phải đi biệt thự xe sang trọng, hội sở người mẫu trẻ. Người coi như miệng đã nói là không được đố kỵ, thế nhưng tâm lý khẳng định vẫn là hội đố kỵ. Cái này cùng thiện ác không có quan hệ, chẳng qua là nhân tính thôi. Không được quản ngươi thừa nhận không thừa nhận nó đang ở ngươi tâm lý. Chỉ bất quá Bạch Sách đột nhiên thu được như thế cường đại lực lượng. Thế nhưng nội viện bên kia nhưng không có trúng tuyển Bạch Sách. Kết quả là cái gì? Mọi người cũng là đoán được. Tự nhiên là bởi vì Bạch Sách sẽ không tu luyện. Năm ngoái lúc này, Bạch Sách là tứ tinh vũ linh. Hiện tại vẫn là tứ tinh vũ linh. Như vậy cũng liền đại biểu cho Bạch Sách không có không gian phát triển. Bây giờ nhìn lại rất lợi hại, thế nhưng lấy sau cũng liền như vậy, người khác cuối cùng rồi sẽ hội siêu việt Bạch Sách. Cái này rất giống ngươi cái kia chung 50 triệu hàng xóm. Nhìn phòng, nhìn xe, lập tức sẽ vào hội sở điểm người mẫu trẻ thời điểm. Két đi một tiếng đến cái nói điện thoại là 50 triệu Hàn Viễn. Đổi thành nhân dân tệ cũng liền 300,000. Còn chưa đủ biệt thự một cái WC. Hơn nữa Bạch Sách cái này chủng cùng Trọng Tôn Thừa Đức còn không giống với. Trọng Tôn Thừa Đức là có thực lực, chẳng qua là tâm tính không tốt, không phát huy ra tới. Nhưng, bất kể là học viện vẫn là học sinh, tất cả mọi người hiểu. Tâm tính loại vật này hội theo tuổi tăng trưởng mà biến hóa. Đơn giản mà nói là có thể đi qua hậu thiên giáo dục biến bình thường. Thế nhưng Bạch Sách cái này chủng coi như, thật giống như đương thời Lê Lăng nói câu nói kia giống nhau. Thiên phú loại vật này là nhìn không thấy sờ không được. Nhưng chân thực tồn tại, mà thiên phú cũng là không thể nghịch. Cũng chính là hậu thiên không có biện pháp đề cao. Hay không người cũng sẽ không gọi thiên phú. Là cái gì gọi thiên phú? Chính là thượng thiên trao cho gì đó. Bạch Sách đối với này ngược lại không sao cả. Dù sao chính mình chỉ cần không quét rác là được. Không sao cả. Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức đứng ở trong góc nhỏ cùng đợi. Còn phải đợi cái gì? Bạch Sách cũng không được tinh tường. Chỉ là hôm qua nói cho Bạch Sách sáng sớm tinh mơ tới nơi này chờ là được. Theo Thái Dương từ từ theo khe núi mọc lên, đại địa cũng là xuất hiện một tia ấm áp. Nhiệt độ bắt đầu đề thăng, ở chờ đại khái mười mấy phút thời điểm, đột nhiên chân trời một hồi sắc bén kêu to, Bạch Sách nhíu nhìn một cái, liền gặp được đông phương mặt trời mọc thiên không, xuất hiện mấy chục con to lớn đại vô cùng bóng đen. Sư thú, nhất chủng dài đầu chim ưng sư tử thân cánh ưng bàng phi hành ma thú, đang hướng về nơi đây bay tới. Vài phần chung về sau, cái này sư thú đội ngũ liền ở Bạch Sách đám người trên khoảng không xoay quanh. Sư thú chớp động cánh khổng lồ, đem phía dưới chờ đợi các thiếu niên và thiếu nữ đầu tóc thổi loạn. Sân rộng trên cũng là bụi bặm nổi lên bốn phía. Ở dẫn đầu một con kia sư thú thân trên đứng một gã thanh niên. Cái này người liền chính là Bạch Sách trước xung quanh nhìn thấy Lê Lăng. Này thì Lê Lăng đứng ở sư thiếu phía trên cũng là lớn tiếng nói. Ta niệm tên đi lên, cũng không giải thích cái gì. Cái này Lê Lăng liền bắt đầu xuất ra một bản sổ ghi chép niệm tên. Vưu Thiên Hà, còn có Bạch Sách Nhất đã sớm biết mấy vị ở ngoại viện bài danh trước mấy cao thủ đều có mặt. Thậm chí bao gồm Bạch Sách bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức. Trọng Tôn Thừa Đức đang nghe tên của mình về sau, cũng là cùng Bạch Sách lên tiếng kêu gọi về sau, liền dẫn đầu hướng sư thiếu trên lao đi. Một cái sư thiếu trên liền chở 10 tên học sinh, toán trên khống chế sư thiếu đạo sư, một cái sư thiếu trên liền 11 người. Thứ nhất sư thiếu trên đầy người về sau, cái này sư thiếu liền dẫn đầu xuất phát, hướng đông phi hành. Bạch Sách một mạch im lặng không lên tiếng chờ, thẳng đến sân rộng trên liền thừa lại hạng nhất sau vài cái người. Thiên không trên liền thừa lại hạng nhất sau một con sư thiếu thời điểm. Cái kia sư thiếu ở trên một gã đạo sư cũng là hướng về phía dưới Bạch Sách đám người lớn tiếng. Nói, mấy người các người trực tiếp đi lên đi. Chờ Bạch Sách bọn người là nhảy trên sư thiếu rộng rãi. Lưng trên về sau, cái này nhất sau một con sư thiếu cũng là hướng đông xuất phát. Hơn 10 phần chung về sau, Bạch Sách chỗ ở sư thiếu bay ra Vô Song học viện ngoại viện. Bắt đầu ổn định phi hành về sau, cái này khống chế sư thiếu đạo sư cũng là xoay người lại ngồi ở sư thiếu cổ chỗ hướng về phía Bạch Sách đám người lớn tiếng nói. Này thiên liền là của các ngươi thực chiến khảo hạch, các ngươi đều biết chứ? Tự nhiên là biết, mọi người cũng đều là khoanh chân ngồi xong liên tục gật đầu. Bạch Sách ngồi ở đây đám người đầu mút nhất lẳng lặng nghe. Lần này thực chiến khảo hạch là vô cùng trọng yếu. Các ngươi biết chúng ta Vô Song học viện nhưng là lấy công bằng công chính làm học viện trụ cột. Chỉ cần ngươi có năng lực, có bản lĩnh coi như ngươi là phổ thông gia tộc hài tử cũng sẽ thu được đại lượng bồi dưỡng cùng tài. Nguyên, nếu là ngươi không có bản lĩnh không có năng lực, dù cho coi như ngươi là vương tộc vương tử cũng sẽ không đặc thù chiếu cố. Tên này đạo sư nói năng có khí phách đạo, mà chung quanh bọn học sinh, đặc biệt những thứ kia một cái kim sắc hoành tốp cũng không có. Mới vừa vào viện những học sinh mới, càng là vẻ mặt kích động gật đầu. Đây cũng là vì sao mọi người muốn tới nơi này nguyên nhân a. Mà năng lực thể hiện, này thiên chính là tốt nhất thể hiện. Nếu là có thể ở chỗ này bắt được tốt thứ tự, như vậy sang năm sẽ thu được tài nguyên tốt hơn cùng bồi dưỡng. Đạo sư hướng dẫn từng bước nói, mọi người coi như là lập tức gật đầu. Kỳ thực mấy thứ này không cần đạo sư nói, mọi người cũng tâm lý minh bạch, mà này thì đạo sư cũng là một trận, theo sau khóe miệng càng là vểnh lên nói, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái lớn hơn cơ duyên, đó chính là, nếu như các ngươi có thể ở lần này khảo hạch trung tiến nhập top 10 thành tích, như vậy các ngươi sẽ trực tiếp tiến nhập nội viện tu hành. Những lời này thực tế trên cũng không có gây nên bao nhiêu gây rối. Chỉ là mọi người nghe xong về sau, hô hấp hơi chút gấp một cái. Cái này chủng sự tình, nói vậy mọi người phía trước sớm hỏi thăm minh bạch, mọi người cũng đều là hướng về phía cái này tới. Thấy bọn học sinh không có gì quá phản ứng lớn, đạo sư cũng không xấu hổ, trong tay sáng lên xuất hiện một ít gì đó nói. Tiếp đó, các ngươi liền muốn tiến vào là nổi tiếng nhất Vô Song chiến trường. Nhớ năm đó chúng ta học viện lão tổ Vô Song chiến hoàng, ở này chỗ cùng cửu tinh hoàng vũ linh cấp bậc huyết ma hắc viêm thú đại chiến ba thiên. Cuối cùng đánh chết cái này thao thiên ma thú, bảo vệ được nhất phương bình an. Mảnh chiến trường này cũng bởi vì trận kia thảm thiết chiến đấu, còn có ma thú rơi xuống và bị thiêu cháy, tụ tập khổng lồ linh lực. Về sau rất nhiều ma thú đều muốn nơi đây làm sống ở nơi. Ma thú số lượng là thông thường ma thú sơn mạch nhiều gấp mấy lần. Đạo sư nói những lời này thời điểm, Bạch Sách mấy người cũng đều là tò mò nhìn về phía viễn phương. một mảnh khe rãnh tung hoành, theo thiên không nhìn lên càng là cảnh sắc đồ sộ. Mà thành tích chính là trong 24 giờ các ngươi sở săn bắt ma hạch. Ma hạch đẳng cấp càng cao, thành tích lại càng tốt. Nơi đây là của các ngươi địa đồ. Đạo sư nói đến đây, chút địa đồ cũng là phân phát đến mọi người. Trong tay, mọi người cầm lên cũng là lập tức tò mò triển khai xem. Cái này địa đồ vô cùng cặn kẽ. Phía trên đánh dấu cái vị trí kia có cái gì ma thú. Những ma thú này có chừng nhiều thiếu, có bộ dáng gì nữa thực lực. Bạch Sách có chút xem không hiểu nhiều. Chẳng qua địa đồ trên nhưng thật ra có mấy cái cực kỳ thấy được tiêu chí. Chính xác mà nói là ba cái màu đỏ cự đại đầu khô lâu. Chúng ta vô song học viện cũng không phải là vì dạy nên một cái can đảm anh hùng mà tồn tại. Đồng thời vô song chiến trường cũng vô cùng nguy hiểm. Cho nên lần này hoạt động là cho phép mọi người ôm thành đoàn ở chung với nhau. Thế nhưng không cho phép ác ý tổ đội. Các người chứng kiến ba cái kia to lớn hồng sắc đầu khô lâu sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,